nhờ Vương Sử ngày mai mang tài liệu đầy đủ của bố mẹ cô tới rồi cướp máy. Đầu óc trống rỗng, cô cảm thấy từng giọt máu trong người đang chảy ngược lên trên. Người cô đẫm mồ hôi lạnh. Cô muốn lập tức gọi điện thoại về nhà để lật tẩy tin tức giả dối này, nhưng cô lại không dám. Có trời mới biết vì sao cô không dám. Bàn tay cô run rẩy cầm điện thoại. Cô không biết đã ngồi trên giường bao lâu, điện thoại lại vang lên. Cô lúng túng nhấn nút nghe. Thương Tịnh, Cố Thủy Vũ ở đầu dây bên kia thốt lên. Dạ. Nghe thấy giọng nói của anh, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô cứ nghĩ linh tinh cái gì vậy, chắc chắn mẹ sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định là nhầm lẫn rồi. Sao, Vương Sử nói gì với em? Anh ta... Cô đột nhiên bị kích động, chỉ muốn lập tức nói toạc móng heo ra, rồi lấy được câu trả lời chính xác từ miệng anh. Giống như chỉ có như thế thì mới có thể 100% xác định chân tướng sự thật. Anh ta nói chuyện bố mẹ tôi. Có điều giống như bất thình lình có một cây kim xuyên qua óc cô. Cô giật mình tỉnh lại, nhớ tới tình trạng của cô và anh ngày hôm nay. Cô cắn môi dưới, cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Không có gì, thôi nhé. Nói xong, cô cúp điện thoại, rồi rút pin ra, ném cả điện thoại lên trên bàn. Thương Tịnh nằm cuộn tròn trên giường, nỗi sợ hãi ùa đến. Cô sợ mẹ mình có lẽ bị bệnh thật, sợ sự uy hiếp của Diệp Đại Cương. Cứ tưởng rằng dựa theo kế hoạch thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, ai dè chỉ một chút bất trắc lại gây nguy hiểm tới tính mệnh cha mẹ cô. Ỷ vào mình biết chút võ mà tưởng mình tài giỏi lắm, có ngày em sẽ ngã đau đấy. Lời nói của Cố Thủy Vũ chợt bổ xuống, cô run lên, càng cuộn tròn cơ thể lại chặt hơn. Anh nói đúng, nếu cô không đồng ý nằm vùng thì cha mẹ cũng sẽ không gặp nguy hiểm, bản thân cô cũng sẽ không biết rằng mẹ mình mắc bệnh hiểm nghèo. Không, chẳng qua mẹ chỉ bị thiếu máu mà thôi, bố mẹ không lừa cô đâu. Thường Tịnh chợt bật dậy, lấy điện thoại, nhấn số gọi, rồi nín thở đợi đầu dây bên kia kết nối. Alo, Tiểu Tịnh. Bên kia truyền tới giọng ngáy ngủ của ông Thương. Sao gọi trễ thế? Bố. Thường Tịnh hít sâu một hơi. Có phải mẹ bị ung thư không? Cô hỏi thẳng mà không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì chỉ cần cô nghĩ tới là cô lại không dám nói, nuốt hết vào trong lòng. Con... Ông Thương thật ra chưa đi ngủ mà là đang đứng hút thuốc một mình ở ban công. Nghe thấy Thường Tịnh đột nhiên hỏi thì ông kinh ngạc, nhất thời không biết nên trả lời sao. Con bé này nói bậy gì đấy? Đây mới là câu trả lời chuẩn mực. Trong lòng Thương Tịnh lập tức trở nên lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi. Sao bố mẹ không nói cho con? Đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu, rồi ông Thương mới nặng nề lên tiếng. Là ý của mẹ con, mẹ con sợ con làm chuyện điên rồ. Con thì có thể làm việc gì ngốc nghếch được chứ? Mẹ giờ sao rồi ạ? Thương Tịnh tì tuyện lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi. Giờ tạm thời vẫn không sao. Có đang làm trị liệu không ạ? Ông Thương lại thoáng im lặng. Không. Vì sao? Mẹ con không muốn đi, bố ép bà ấy cũng vô ích. Lúc này tới phiên Thương Tịnh trầm mặc. Tiểu Tịnh, không nói cho con biết chuyện này là bố mẹ không đúng. Nhưng bây giờ con biết rồi, cũng đừng lo lắng quá. Ngày mai con gọi điện về, rồi hai bố con mình dỗ dành mẹ con đến bệnh viện. Bác sĩ nói tuy bệnh này khó trị nhưng vẫn có trường hợp có thể trị khỏi, nhất định sẽ không sao đâu. Thường Tịnh ngây người, không nói gì. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, khiến cô hoảng hồn lại. Cô vội nói đôi ba câu với ông Thương rồi tắt máy, lau khô nước mắt đi ra cửa. Trễ thế này rồi mà còn có người gõ, chẳng lẽ có biến cố gì à? Cô nhìn qua mắt thần ở cửa, chỉ thấy cái đầu đang đội mũ của một người đàn ông áo đen. Cô cảnh giác hỏi, ai đấy? Là tôi. Giọng nói ấy làm cho Thương Tịnh kinh ngạc. Cô mở cửa khó tin hỏi, sao anh lại ở đây? Người đàn ông kia vừa cởi mũ vừa bước vào phòng. Đó là Cố Thùy Vũ cải trang. Anh mặc quần áo màu đen, anh bỏ mũ ra để lộ mái tóc ẩm ướt rủ xuống, dường như anh mới tắm xong không lâu. Tôi lo lắng nên tới. Anh chăm chú nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, vườn tai mơn trớn giọt lệ chưa khô nơi viền mắt cô. Tại sao khóc? Động tác và lời nói dịu dàng của anh khiến Thương Tịnh không kiềm chế nổi nữa, nước mắt lại dữ dội tuôn ra. Cố Thùy Vũ, mẹ tôi ốm rồi. Cảm xúc ấm nóng ở đầu ngón tay làm cho Cố Thùy Vũ cả kinh. Anh dỗ dành cô, ốm thì đi bệnh viện chữa là được mà, đừng khóc. Các người gạt tôi, tiền cũng không chữa được đâu, bà ấy sắp chết rồi. Cuối cùng cô cũng không lẩn tránh được thực tế tàn khốc này. Cuối cùng lòng cô vẫn đau như cắt, lệ tuôn trào như suối. Một đôi tay đanh thép ôm cô vào trong lòng ngực kiên cố ấm áp. Giọng nói của người đàn ông nào đó chứa đựng sự lo lắng, khẽ dỗ cô, ngoan nào, Tịnh Tịnh, đừng khóc. Thương Tịnh dựa vào lòng ngực anh, nơi đó khiến cô có cảm giác an tâm. Nghĩ tới nụ cười của mẹ, cô càng khổ sở gào khóc. Cố Thùy Vũ không biết phải làm sao, anh chỉ biết khẽ vuốt mái tóc của cô thì thào, khẽ dỗ dành, mặc cho cô trút hết nỗi đau khổ trong lòng ra. Đợi cô khóc tới mệt, anh ôm cô ngồi ở mép giường, rồi cầm khăn tay lau mặt cho cô. Thấy cô vẫn khóc rắm rứt, anh dịu dàng nói, giờ y học phát triển lắm, bệnh của mẹ em có lẽ vẫn chữa được, đừng lo lắng được không? Thật sao? Lời nói của anh khiến cho người ta cảm thấy có thể tin tưởng. Thường Tịnh giống như bắt được một tia hy vọng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh đầy chờ đợi. Thật đấy, Cố Thùy Vũ bị ánh mắt giống hệt cúng con của cô làm cho tan chảy. Anh không nhịn được hôn lên trán cô. Em mệt rồi, trước tiên ngủ một giấc đã nhé. Thường Tịnh khóc tới nỗi mệt lử. Nghe anh nói vậy, cô ngoan ngoãn đáp lời, sau đó thuận theo bàn tay anh đỡ, nằm xuống giường, ngây ngốc nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Cố Thùy Vũ khẽ thở phào, cởi chiếc áo đen ướt đẫm một mảng vì nước mắt của cô ra, rồi đi vào phòng tắm tìm khăn lau, sau đó kéo ghế ra cạnh giường ngồi. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu của cô. Còn người đèn sẫm của anh dần trở nên u ám mờ mịt. Có phải anh đã quan tâm quá mức rồi hay không? Sáng hôm sau, Thường Tịnh tỉnh lại. Cô cố gắng mở đôi mắt sưng đỏ ra, theo bản năng nhìn về phía mép giường. Nơi đó đã không còn một bóng người. Chỉ là một giấc mơ hay sao? Nếu thế thì thật tốt biết bao. Nhưng dù có đau khổ thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cô rửa mặt xong xuôi, rồi nhìn gương mặt tiều tụy cùng hai mí mắt sưng vù của mình trong gương, lúng túng sờ sờ trán. Một màn đêm qua thoáng xẹt qua đầu cô, đáy mắt cô hiện lên một tia phức tạp. Ngây ngô đứng một hồi, sau đó cô ra sức vỗ vỗ lên hai gò má, xoay người đi ra khỏi ký túc xá. Vào văn phòng phó thị trưởng thì Cố Thùy Vũ đã tới. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu như bình thường, tóc được chải chuốt, không hề nhìn ra bóng dáng của một người đàn ông ngày hôm qua. Nét mặt anh nghiêm trọng, nhìn tờ văn kiện trong tay, tựa lưng vào ghế suy nghĩ. Thị trưởng Cố, cô gọi anh, giọng cô lại hơi khàn khàn. Cố Thùy Vũ lấy lại tinh thần, thấy người tới là cô, ánh mắt anh trở nên dịu dàng. Em tới rồi à? Hai tay Thường Tịnh vòng ra sau, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên. Tối qua cảm ơn ngài đã tới thăm tôi. Đừng khách khí như thế. Cố Thùy Vũ đã đọc tư liệu mà Vương Sử sai người giao cho thư ký bàn. Bây giờ nhìn bóng hình của cô trước mắt, anh âm thầm khẽ thở dài một tiếng. Không, tôi nhất định phải nói lời cảm ơn. Thường Tịnh cúi đầu, hai tay nắm chặt sau lưng. Ngài đã ở bên tôi, cùng tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Kể từ lúc tôi chào đời tới giờ, tôi thật sự cảm kích. Tịnh Tịnh. Nhưng mà, Thường Tịnh cắn môi nói, nếu như tôi còn rơi vào tình trạng tương tự như thế, thì xin ngài đừng lo lắng cho tôi. Dù tôi có khóc, có chết ở ven đường, cũng xin ngài đừng xen vào nữa. Cô không có cách nào báo đáp lại anh. Em biết chuyện đó không thể nào mà. Hôm qua em đột nhiên cướp điện thoại của tôi liền đứng ngồi không yên. Huống chi trông thấy em khóc thương tâm tới vậy, tôi đã đau lòng tới cỡ nào. Thị trưởng Cố, cầu xin ngài đừng nói nữa. Thường Tịnh ngắt lời anh, tôi chỉ là một kẻ vong ơn phụ nghĩa. Dù ngài có đối tốt với tôi thì tôi cũng chẳng cảm kích. Vả lại, điều ngài muốn tôi vĩnh viễn không đáp ứng được. Xin ngài đừng lãng phí thời gian với tôi nữa. Nhìn chăm chú gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, quật cường của cô, lòng Cố Thùy Vũ đột nhiên đau nhói. Đây là lần đầu tiên anh có loại cảm giác khó chịu thế này. Anh khẽ nhíu mày. Thư ký bàn từ ngoài cửa bước vào, thấy Thường Tịnh thì anh ta liền nói, Thường Tịnh, cô tới rồi hả? Vương Sử bảo tôi đưa tài liệu cho cô đấy. Cảm ơn anh, ở đâu ạ? Thường Tịnh gượng gạo nhếch môi cười. Thư ký bàn nhìn về phía bàn làm việc thì thấy túi tài liệu đã bị bóc ra. Anh ta tiện thể nhìn lại lần nữa thì thấy Cố Thùy Vũ đang cầm trong tay một xấp tài liệu. Thị trưởng Cố, ngài đang đọc ạ? Nét mặt Thường Tịnh biến sắc. Cô nhìn Cố Thùy Vũ với ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng anh theo phản xạ tránh đi. Anh giơ tay đưa xấp tài liệu cho cô. Cầm lấy đi. Thường Tịnh mím môi, nhanh chóng nhận lấy. Cô đọc lướt qua từng hàng chữ đen, rồi cuối cùng dừng lại ở tờ bệnh án của mẹ cô. Cố Thùy Vũ im lặng, ra hiệu thư ký bàn rời khỏi phòng làm việc. Dù thư ký bàn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đi ra ngoài, hơn nữa còn nhẹ nhàng khép cửa lại. Thường Tịnh hoàn toàn không có chú ý gì tới xung quanh nữa. Cô nhìn chằm chằm vào tờ tài liệu hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói, tôi không hiểu. Một chuỗi thuật ngữ học dài dòng, trong mắt cô chẳng khác gì tiếng ngoài hành tinh. Cố Thùy Vũ đứng lên, từ từ đi về phía cô. Mẹ em có một khối u độc tính, không phải là một loại quá nghiêm trọng trong các loại ung thư. Ở nước ngoài đã có 2-3 trường hợp điều trị thành công. Vậy có thể trị khỏi phải không? Cô tự động phát lờ tỷ lệ người chữa lành thành công. Chỉ có 2-3 trường hợp mà thôi. Đúng vậy. Cuối cùng Thường Tịnh cũng bớt lo lắng mà nở nụ cười. Trong nháy mắt, Cố Thùy Vũ giật mình. Dường như đã lâu rồi anh không thấy cô cười. Từ lúc cô cố tình lạnh lùng chống đối anh thì phải. Cô cười lên, vẫn là xinh đẹp nhất. Anh nghĩ thầm trong lòng, nếu vậy chúng ta quay trở lại chuyện chính đi. Vương Sử đã liên lạc với ngài rồi à? Thương Tịnh tạm thời được thả lỏng, cô dự định cố gắng giải quyết nhanh việc rồi chạy về nhà. Tuy hiện tại cô rất muốn bất chấp tất cả để về nhà, nhưng cô biết nếu mình đã nhập cuộc thì không thể nửa đường quay ra được. Cố Thùy Vũ không ngờ cô có thể nhanh chóng rời trọng tâm câu chuyện như thế. Có điều trông thấy cô lấy lại tinh thần, anh thở dài một tiếng rồi đáp lại cô. Ừ, tôi còn đang suy nghĩ. Trong khi ấy, Thương Tịnh cũng suy nghĩ tới một vấn đề khó giải quyết khác. Đó chính là lời uy hiếp của Diệp Đại Cương. Trong lòng cô đang rất nặng nề, nghe anh nói thì chợt giật mình, đành lên tiếng. Tại sao phải suy nghĩ? Đây không phải là một cơ hội tốt sao? Vương Sử cũng nói vậy, chỉ cần Diệp Đại Cương ra tay đe dọa Cố Thị Vũ thì bọn họ sẽ nắm được chứng cớ. Hơn nữa, dù lão ta có mưu mô gì, bọn họ cũng có thể lần ra manh mối. Nếu đổi lại là bất kỳ một người nào khác, Cố Thị Vũ chắc chắn không hề do dự. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi câu lại là Thương Tịnh. Một khi Diệp Đại Cương biết chuyện, điều đầu tiên lão ta nghĩ tới nhất định là diệt trừ cô. Cho dù cô biết võ phòng thân, lại còn có cảnh sát mặc thường phục bảo vệ, thì anh vẫn không yên lòng. Cố Thùy Vũ không nói lời nào, trong đầu Thương Tịnh cũng không ngừng đấu tranh. Cô hẳn nên nói với Vương Sử và Cố Thùy Vũ chuyện Diệp Đại Cương uy hiếp để bọn họ có thể đề phòng. Nhưng đó lại là tính mệnh của cha mẹ cô. Nếu xảy ra một sai lầm dù nhỏ thì cha mẹ cô chẳng phải sẽ... Hai người, mỗi người một suy nghĩ, im lặng hồi lâu. Một lát sau, Thương Tịnh kiên quyết lấy chiếc bút ghi âm ra. Đây là cuộc đối thoại giữa tôi và Diệp Đại Cương tối qua, ngài nghe thử xem. Cố Thùy Vũ lấy lại tinh thần, anh liếc mắt nhìn rồi cười nhận lấy. Cái bút này có tác dụng lớn thật đấy. Khỏi cần nói, đó chính là cái bút lần trước cô dùng để ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai bọn họ. Thiếu chút nữa thì anh quên mất rằng mình còn có nhược điểm nằm trong tay cô. Nhưng thật kỳ quái, anh không hề cảm thấy lo lắng. Thương Tịnh cũng biết anh đang nói bóng nói gió. Cô nhếch môi không lên tiếng. Cố Thùy Vũ đeo tai nghe rồi nhấn nút play. Nét mặt anh càng lúc càng nặng nề. Bỗng dưng anh ngừng phát, bỏ tai nghe ra nhìn cô. Cha mẹ em bị uy hiếp mà em vẫn đưa thứ này cho tôi nghe sao? Thương Tịnh đứng thẳng nhìn anh nói. Vâng, vì thế tôi hy vọng ngài và Vương Sử nhất định phải bảo đảm an toàn cho người nhà tôi. Cố Thùy Vũ đáp. Em đần độn hả? Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bọn họ chỉ cần tùy ý động tay động chân thì cha mẹ em... Cả người Thương Tịnh rung lên. Vậy anh nói xem tôi phải làm gì đây? Em cần phải nói rõ ràng với Vương Sử rằng em muốn từ bỏ kế hoạch này. Sau đó giả vờ một lúc trộm tài khoản của tôi thì bị bắt quả tang, để làm cho Diệp Đại Cương tin tưởng. Xong xuôi em ngoan ngoãn về quân doanh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thương Tịnh cắn môi dưới. Không được. Gì cơ? Cố Thùy Vũ khó tin. Kỳ đấu thầu đợt 2 sắp bắt đầu rồi. Diệp Đại Cương rất cố chấp, muốn tham gia vào dự án Raden City. Nếu chuyện này thất bại, lão ta không biết chừng sẽ chó cùng rứt dậu, làm ra những chuyện không tưởng mất. Em lo lắng cho tôi. Ánh mắt người đàn ông nào đó nhất thời trở nên sâu thẳm. Thương Tịnh nói, ngài là đối tượng tôi phải bảo vệ. Đương nhiên tôi lo lắng cho ngài rồi. Vả lại, chỉ cần Diệp Đại Cương không phát hiện được việc chúng ta muốn đem lão một lưới bắt sạch, thì người nhà của tôi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Lời nói cử chỉ tràn đầy sự kiên cường, chính trực của cô không ngờ lại vô cùng thuyết phục. Cố Thụy Vũ không nhịn được ôm cô vào lòng. Còn bé ngốc, bây giờ mà vẫn còn có người ngốc thế sao? Thường Tịnh kinh ngạc đẩy anh ra. Thị trưởng Cố tự trọng. Cố Thụy Vũ giống như bị từ chối thành quen nên không hề thấy phật lòng. Tuy anh nhớ nhung vẻ ngoan ngoãn tối qua của cô, nhưng không thể không thừa nhận anh vẫn thích cô tràn đầy sức sống hơn. Được, vậy thì chúng ta tốc chiến tốc thắng thôi. Anh bước về phía bàn làm việc, bấm điện thoại. Để mọi chuyện thuận lợi tiến hành và để nâng cao độ tin tưởng, Thường Tịnh đòi tăng thêm tiền công. Diệp Đại Cương sảng khoái đáp ứng. Xế chiều hôm ấy, một tờ giấy đã được gián tiếp chuyển tới tay Diệp Đại Cương. Chiều hôm sau, trong tài khoản của Cố Thụy Vũ xuất hiện một khoản tiền lớn. Ngày sau đó, di động anh vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói của một phụ nữ. Cố Thụy Vũ giả bộ tức giận, yêu cầu gặp mặt. Đối phương đồng ý và hẹn ở một quán trà. Lúc tới nơi, anh lập tức nhận ra đối phương chính là mỹ nhân công sở mà mình đã gặp được ở tiệc rượu. Cảnh sát mặc thường phục bí mật giải cô ta về cục thẩm vấn. Người phụ nữ kia một mực khai rằng là Cố Thụy Vũ yêu cầu cô ta hối lộ thì mới đồng ý để cho công ty cô ta tham gia vào Raden City. Sau hôm đó, bức ảnh mập mờ giữa Cố Thụy Vũ và người phụ nữ kia bị một kẻ nặc danh gửi tới văn phòng phó thị trưởng. Đồng thời, trên Internet bắt đầu lưu truyền tin tức sai sự thật. Đó là cục cảnh sát bào che việc thị trưởng nhận đút lót. Phía cảnh sát không điều tra ra được mối quan hệ giữa người phụ nữ tên Vương Lệ Toa và Diệp Đại Cương. Nhất thời, tình hình lâm vào thế giằng co. Cố Thụy Vũ mắt điếc tai ngơ với những lời bàn tán bên ngoài. Anh dừng lại trước cửa sổ phòng tra hỏi, chăm chú nhìn Vương Lệ Toa đang bị thẩm vấn. Chợt anh hỏi, Tịnh Tịnh, em có cảm thấy người phụ nữ này hơi kỳ lạ không? Kỳ lạ chỗ nào? Theo cô, gương mặt cô ta rất đẹp mà, chỉ là bên trong thì thối rữa thôi. Từng đường nét của cô ta rất hoàn mỹ, nhưng nếu hợp cùng một chỗ thì lại không đẹp tới vậy. Cố Thụy Vũ, người đã từng gặp qua vô số mỹ nữ, luôn cảm thấy cô ta lạ ở đâu đó. Anh trầm tư một lúc rồi cuối cùng cũng phát hiện cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ. Em đi gọi cho Vương Sử, bảo cậu ta điều tra tư liệu xem tình nhân nào của Diệp Đại Cương đã mất tích. Thường Tịnh lập tức bừng tỉnh. Tôi biết rồi, cô đi chưa được bao lâu thì cục trưởng Lý tới. Anh ta bắt tay với Cố Thụy Vũ, ra sức nói lời xin lỗi vì người bên dưới làm việc bất lực khiến anh phải sợ hãi, vân vân và vân vân. Cố Thụy Vũ cười nhưng không nói gì. Thị trưởng Cố, ngài yên tâm, chuyện này nhất định chúng tôi sẽ tra kỹ, quyết không đương tay với kẻ phạm tội. Vậy làm phiền cục trưởng Lý. Cố Thụy Vũ nhận lấy điếu thuốc anh ta đưa rồi khẽ mỉm cười. Vâng vâng. Cục trưởng Lý cũng gửi lời chào hỏi tới Cố gia. Cố Thụy Vũ xảy ra chuyện ở địa bàn của anh ta, trong lòng anh ta thật sự kinh hồn bạc vía. Mấy ngày nay Diệp Đại Cương cũng gọi điện cho anh ta, nhưng vì để tránh bị nghi ngờ, anh ta một mực không bắt máy. Đùa à, đứng về phía đối lập với lão ta thì anh ta mới có thể tiến xa được. Sự việc đúng như Cố Thụy Vũ dự đoán, bên cảnh sát rốt cuộc tìm được một bước đột phá. Hóa ra người phụ nữ Vương Lệ Toa này tên cũ là Vương Uyên, ả ta là tình nhân kiêm thuộc hạ của Diệp Đại Cương. Một năm trước quay trở về từ Hàn Quốc, dùng thân phận giả Vương Lệ Toa cộng với khoản tiền Diệp Đại Cương cung cấp để mở một công ty, nhưng ả ta sử dụng cách nào vẫn chưa biết được. Có điều dường như Vương Quyên cực kỳ trung thành với Diệp Đại Cương. Dù cho ả ta bị vạch trần thân phận thật sự, nhưng vẫn sống chết khai mình và Diệp Đại Cương không có quan hệ gì. Tất cả là ý của Cố Thùy Vũ. Vương Sử đứng cạnh Cố Thùy Vũ lúng túng nói: "Thị trưởng Cố, ngài yên tâm, cô ta không kiên trì được lâu đâu. Cậu ta không ngờ anh lại để ý tới toàn bộ tiến trình của vụ án. Trong bút ghi âm của tôi có chứng cứ, có thể để bọn họ lợi dụng thứ đó mà." Thường Tịnh đứng ở bên kia Cố Thùy Vũ nói: "Từ sau khi cô kể cho anh nghe thì chiếc bút ghi âm luôn ở trên người anh." "Không cần thiết." Cố Thùy Vũ lắc đầu, lật vài trang tư liệu về tình nhân của Diệp Đại Cương trong tay, ánh mắt nhìn người đàn bà trong ảnh vốn từng là Vương Uyên. Đáy mắt anh chợt lóe lên, anh nhếch môi cười. Một người phụ nữ đi thẩm mỹ toàn thân, dù là tự nguyện hay bị ép buộc, thì chúng ta vẫn đang nắm được điểm yếu trí mạng. Vương Sử, có thể để tôi nói với cô ta đôi ba câu được không? Hả? Cái này... Đương nhiên là được. Cảm ơn, tôi chỉ sợ mình không biết quy tắc thẩm vấn thôi. À, nói chuyện thôi mà, không sao cả, tôi sẽ bảo người tắt camera. Cố Thùy Vũ cười, chậm rãi bước vào phòng thẩm vấn. Thường Tịnh đứng bên ngoài, chăm chú nhìn nhất cử nhất động trong phòng. Cô tận mắt trông thấy Cố Thùy Vũ thản nhiên từng câu từng câu ép Vương Uyên với nét mặt lạnh lùng dịu cợt phải trở nên dữ tợn hung hăng. Cuối cùng cô lại ngồi yên trước bàn, giống như cây khô đã hóa thành tro tàn, từ đầu tới cuối không quá nửa tiếng. "Thị trưởng Cố, ngài thật là lợi hại, khi nào ngài tới cục của chúng tôi truyền thụ chút ít kinh nghiệm đi." Vương Sử thấy Cố Thùy Vũ bước ra để cho người vào ghi chép thì vội vã tươi cười nghênh đón. "Nào có, nào có, múa rìu qua mắt thợ thôi. Vương Sử đừng trêu ghẹo tôi." Cố Thùy Vũ cười lãnh đạo, chợt anh nghiêm mặt nói: "Vương Quyền đã nhận tội, cô ta nói 9 giờ tối nay Diệp Đại Cương sẽ gặp gỡ một tình nhân khác của lão ta, tên là Đỗ Mẫn, tại biệt thự Giang Ninh. Chúng ta có thể giăng lưới chờ bắt ba ba." Vương Sử nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 7 giờ, tôi lập tức đi bố trí người. Thường Tịnh tiến lên không nhịn được hỏi: "Sao ngài có thể khiến cho cô ta khai ra vậy?" Cố Thùy Vũ quay đầu chậm rãi nở một nụ cười không rõ ý tứ gì. "Cô ta cũng chỉ là một con người mà thôi. Anh thấy con người ta là một loại sinh vật yếu ớt nhất, chỉ cần thoáng chọc vào nỗi đau thì đã bộc lộ hết bản chất." Thường Tịnh không khỏi rùng mình. Người đàn ông này, nếu anh ấy thật sự nghiêm túc đối phó với cô, thì liệu cô có phải là một đối thủ ngang tài ngang sức với anh không? 9 giờ tối, Diệp Đại Cương mồm ngậm một điếu xì gà bước xuống xe, ánh mắt lộ vẻ đắc ý, ôm tình nhân bước vào cửa để ăn mừng thắng lợi hiệp một, thì đột nhiên bị hơn 20 cảnh sát lao ra bao vây. Lão ta không chút hoang mang mà giơ hai tay, nói với tiểu đội trưởng: "Đồng chí cảnh sát, tôi đã phạm phải tội gì thế?" "Bớt nói nhảm đi, đây là lệnh bắt giữ, ông nhìn rõ đi. Mọi người lục soát cho tôi xem ở bên trong còn có chứng cứ gì không." "Được, được, coi Diệp Đại Cương tôi là trái hồng mềm hả? Nếu các người không tìm ra được bằng chứng, ông đây sẽ kiện lại các người. Diệp Đại Cương, Vương Uyên đã nhận tội rồi, ông vẫn nên tỉnh lại đi. Cuối cùng cũng có thể kết thúc vụ án này. Trong lòng tiểu đội trưởng thở vào nhẹ nhõm. Cái gì? Diệp Đại Cương trợn mắt, không dám tin. Ả tình nhân lão ta tín nhiệm nhất lại có thể... Đội trưởng, nơi này có một gói bột trắng, hình như là heroin. Báo, tôi cũng phát hiện một bọc ma túy. Tôi cũng thế. Đỗ Mẫn trợn tròn to đôi mắt. Biệt thự của cô ta sao có nhiều ma túy tới thế? Diệp Đại Cương đã đặt vào lúc nào? Cô ta nhìn người đàn ông trước mặt mình thì phát hiện ra nét mặt lão ta cũng đang không tin nổi. Diệp Đại Cương, ông quá ngông cuồng rồi. Coi nơi này là hang ổ ma túy hả? Ông coi chúng tôi là người chết hay sao? Tiểu đội trưởng quát to, rồi khẽ nếm thử chất bột trắng, sau đó nhổ luôn ra, lao miệng. Lần này lại quá rồi. Nôn nóng tìm kiếm bấy lâu, phó thị trưởng đúng thật là cứu tinh của bọn họ. Ông mày có ngu đâu mà lộ liễu đặt thứ này ở đây? Rõ ràng là hãm hại người. Có người muốn hãm hại tao? Cầm miệng, nhân chứng vật chứng đủ cả. Ông còn muốn ngụy biện, giải ông ta về cục. Tiểu đội trưởng lạnh lùng quát, ra hiệu cảnh sát áp giải lão ta lên xe. Cậu ta làm cảnh sát đã vài năm, đương nhiên cũng không còn ngây thơ nữa. Cậu ta biết toàn bộ những việc này không phí chút công sức nào vì có bàn tay của người nào đó đứng đằng sau. Nhưng cậu ta không mượn chuyện này làm đại lễ để lập công thì mới là đồ ngốc. Diệp Đại Cương giãy giụa nhưng lại dễ dàng bị áp tới xe cảnh sát. Đột nhiên ánh đèn flash lóe lên không ngừng, giới truyền thông được cho phép bèn ùa ra liên tục hỏi và chụp ảnh Diệp Đại Cương. Không được chụp, cút hết cho tao, Diệp Đại Cương hét lên. Trong xe cảnh sát cách đó không xa, Thương Tịnh nhìn qua cửa sổ xe đã trông thấy hết cảnh tượng này. Là do anh an bài. Cố Thì Vũ cười không nói. Thương Tịnh nhìn anh, khẽ hít sâu một hơi. Ngày hôm sau, trang bìa của các tờ báo tỉnh, báo thành phố đều tập trung vào chủ đề Diệp Đại Cương ngã ngựa, thị trưởng Cố khổ tận cam lai, phát hiện một lượng lớn ma túy tại biệt thự của doanh nghiệp đá quý. Phó thị trưởng Cố Thùy Vũ lập công đầu, cảnh sát bắt giữ kẻ tình nghi. Phó thị trưởng Cố Thùy Vũ tự đặt mình vào nguy hiểm. Các tiêu đề trên đều được trình bày cực kỳ bắt mắt. Diệp Đại Cương lập tức trở thành đối tượng công kích của mọi người. Lão ta vẫn còn dãy chết, tìm người cầu cứu khắp nơi. Những quan chức ngày thường thay lão ta giải quyết vấn đề, giờ giống như bốc hơi sạch, không còn một móng. Khó khăn lắm mới tìm được một kẻ có giao tình khá sâu đậm, thì người nọ lại ấp úng cự tuyệt vì hãm hại phó thị trưởng là chuyện đã ầm ĩ tới tận tai cấp trên. Cấp trên đã cảnh cáo và hạ lệnh nghiêm trị không tha. Diệp Đại Cương cười khẩy. Diệp Đại Cương cười khẩy. Tại sao lúc tên phó thị trưởng cũ rời đi thì ngay cả cái rắm cũng không thấy bọn họ đánh? Ngay tại lúc lão ta còn chưa buông bỏ ý định níu kéo các mối quan hệ thì một người đàn ông tự xưng là do phó thị trưởng Cố phái tới gặp lão. Người đàn ông đó ném cho lão ta một tập tư liệu rất dày. Diệp Đại Cương tuy miệng cọp nhưng mang gan thỏ, đành đón lấy. Một lát sau, gương mặt lão ta vàng như màu đất, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Tôi nhận tội. Lão ta bỗng giống hệt một quả bóng xì hơi, ngồi phịch xuống ghế. Sự việc kết thúc một cách tốt đẹp. Cố Thùy Vũ đang bình thản ngồi trong văn phòng xem một loạt bài báo có liên quan tới bản thân. Tâm trạng không tệ, quay về phía Thương Tịnh nói: Tịnh Tịnh, những phóng viên này viết rất hay, toàn là những người dưới trướng Hứa tổng. Xem ra tới chỗ ông ấy là một lựa chọn tốt đấy. Ngài khẳng định đã tiêu hủy tài liệu kia chưa? Rõ ràng cô đang quan tâm tới việc khác. Ồ, phải không? Tôi đã nói vậy sao? Cố Thùy Vũ thờ ơ lật báo. Rõ ràng anh đã từng nói thế. Thương Tịnh nóng nảy. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, tôi cũng không nhớ nổi nữa. Ngài đừng nói đùa. Thương Tịnh không biết là thật hay giả, nhất thời trong lòng cô nóng như lửa. Thấy trêu cô đủ rồi, lúc này Cố Thùy Vũ mới đặt tờ báo xuống, nghiêng mặt nhìn cô. Ok, tôi nhớ rồi, tư liệu điều tra cha mẹ em đã tiêu hủy. Tên Diệp Đại Cương này làm việc không hề lưu lại dấu vết, trừ tập tài liệu trong chiếc két an toàn của lão ta thì chắc chắn sẽ không còn bản sao lưu ở bất cứ đâu nữa. Tôi đã tận mắt nhìn Vương Sử đốt sạch sẽ chỗ hồ sơ cá nhân của em. Cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói, trái tim cũng thả lỏng. Thương Tịnh nghiến răng lý sự. Thị trưởng Cố, ngài đùa như thế vui lắm sao? Loại chuyện này mà cũng lấy ra trêu cô được. Để em nhớ cho kỹ, tránh sau này lại làm việc thiếu suy nghĩ. Cố Thùy Vũ lạnh nhạt nói, cúi đầu đọc báo. Chợt điện thoại anh vang lên. Vừa định mở miệng nói thì Thương Tịnh lập tức nuốt vào. Cô chỉ hơi bực bội vì điện thoại của anh hôm nay sao lại réo lên nhiều thế. Tuy bình thường cũng có các bên liên quan tới, nhưng hôm nay rõ ràng nhiều gấp đôi có lẽ. Rất nhiều cú điện thoại dường như là việc cá nhân, có cú hình như là từ nước ngoài gọi về. Hơn nữa, từ cô nghe thấy nhiều nhất chính là cảm ơn. Chẳng lẽ hôm nay anh có chuyện gì vui hả? Cố Thùy Vũ vừa nhìn thấy người gọi tới thì cau mày, sau đó áy náy cười với Thương Tịnh, ra hiệu cho cô rời khỏi phòng một lúc. Thương Tịnh không ý kiến, rời khỏi văn phòng. Cố Thùy Vũ nhận điện thoại, bình tĩnh nói: Ba, Thùy Vũ, chúc con sinh nhật vui vẻ. Giọng nói vui mừng của Chu Tiến Thành truyền tới. Cảm ơn ba. Khách khí làm gì thế, bà mẹ ở xa nên không giúp con tổ chức sinh nhật được, con đừng trách chúng ta nhé. Mẹ con nói tặng cho con một phong bao đỏ. Mẹ khách sáo quá rồi, chỉ là sinh nhật của bậc con cháu thôi mà. Nói gì thế, sinh nhật là ngày quốc gia đại sự, phải tổ chức, phải tổ chức. Chu Tiến Hành ngừng lại. Tiểu Vân đã gọi điện cho con chưa? Gọi rồi ạ. Con bé nói nhớ con, rồi lập tức không nói không rằng chạy tới thành phố S. Bà bảo có đi thì cũng nên đợi qua ngày sinh nhật của con hẳn về. Ai dè hôm sau con bé lại chạy về, nói rằng không yên tâm để mấy lão già chúng ta ở nhà. Con nói xem, con bé này đúng là lo lắng vớ vẩn nhỉ. Thùy Vũ, quan tâm tới chuyện này chút đi. Ba nghĩ kỹ rồi, vợ chồng con ra ở riêng lâu cũng không phải là cách hay. Không phải lo lắng cho ba mẹ. Thế này đi, ba sẽ bảo Tiểu Vân đến chỗ con. Đàn ông quanh năm suốt tháng làm việc bên ngoài, không có phụ nữ của Cố gia sao được. Con cũng từng nghĩ tới rồi, nhưng cơ thể Chu Vân yếu đuối, không chịu khổ nổi. Việc này nào giống như đi rèn luyện thân thể hả ba? Con nghĩ đợi thân thể cô ấy khá hơn một chút thì mới đón cô ấy tới. Hóa ra là vậy, làm khó con suy nghĩ cho Tiểu Vân rồi. Chuyện của vợ chồng con ba cũng không xen vào nữa. Ngày mai là thứ bảy, tối nay ăn mừng một bữa đi, rồi uống vài chén đi nhé. Con biết rồi, con chào ba. Chào con. Cố Thùy Vũ cướp điện thoại, cười lạnh. Chu Tiến Thành đặt điện thoại xuống, nét mặt không được tốt cho lắm. Ông dừng lại trở tay, cho Chu Vân một cái tát. A! Chu Vân hét to, lấy tay che gò má đỏ bừng nóng bỏng. Tiến Thành, ông làm gì thế? Bà Chu vội vã đỡ lấy con gái. Tôi làm gì à? Bà dạy dỗ con gái tốt thật đấy. Học gì không học, lại học làm điếm, vụng trộm với đàn ông. Chu Tiến Thành chỉ vào hai mẹ con chị ta, chửi như tát nước vào mặt. Mày đúng là đồ ngu xuẩn, không biết suy nghĩ xem có thân phận gì, dám cặp kè với một thằng huấn luyện viên hạ lưu. Chỉ mới thế, mày đã không dằn lòng nổi hả? Ba là Thùy Vũ có tình nhân trước. Viền mắt Chu Vân ẩn nước, chị ta tủi thân, ôm mặt biện minh. Nó là một người đàn ông, có sự nghiệp, không thể tránh được chuyện ở ngoài, thỉnh thoảng gặp dịp mua vui. Vả lại, cho dù nó có bao nuôi tình nhân thì sao? Uy hiếp được tới địa vị của mày à? Ban đầu, tao đã nói với mày thế nào? Đối với một người đàn ông như Cố Thùy Vũ, phải biết nhẫn. Một ngày nào đó nó chơi đùa chán rồi, sẽ nhận ra được lòng tốt của mày. Lúc ấy thì cuộc sống của mày trở nên an nhàn là điều đương nhiên. Đần độn, ngu xuẩn. Nếu mày không làm chuyện ngu xuẩn như thế, thì sao nó lại có thể không thèm để lại cho mày chút xíu thể diện nào chứ? Sẽ không, anh ấy sẽ không biết đâu. Chu Vân hoảng sợ trợn mắt. Nó không biết hả? Nó không biết thì sao lại nói với ông những lời đó? Nhưng có điều, rốt cuộc nó có ý gì? Vẫn muốn Chu Vân hay là muốn đổi một người phụ nữ Chu gia khác? Thường Tịnh ra khỏi phòng làm việc thì đi tới phòng thư ký. Mọi người đều đang bận rộn. Cô tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, bật máy vi tính lên. Bây giờ cuối cùng cô cũng có thời gian tra cứu về bệnh tình của mẹ. Mấy hôm nay cô không gọi điện về nhà, thứ nhất vì sợ sẽ phân tâm, thứ hai cô hiểu rõ tính tình quật cường của mẹ, ngay cả ba cô cũng không có cách nào. Khuyên bà ấy qua điện thoại tuyệt đối vô dụng. Mấy ngày trước cô đã gọi điện về quân danh xin giải ngũ trước hạn. Việc này đợi cấp trên phê duyệt thì cô lập tức thu dọn đồ đạc về nhà. Cô gõ vào trong khung tìm kiếm cái tên khoa học khá dài của căn bệnh. Sau đó cô lướt xem qua trang web hiện lên đầu danh sách kết quả tìm kiếm. Nhưng càng xem thì sắc mặt cô càng trở nên trắng bệch. Ngay cả khi có người ở bên cạnh gọi, cô cũng không hay biết. Thương Tịnh, Tiểu Trương đã gọi vài câu, cô nàng đi tới bên cạnh cô, dùng sức vỗ bả vai cô rồi quát to. Thương Tịnh cả kinh, bừng tỉnh. Xem gì mà mê mẩn thế? Không có gì, cô nhấn vào nút thoát trên màn hình. Có chuyện gì không? Tôi hỏi cô, hôm nay là sinh nhật thị trưởng Cố, cô đã tặng quà cho anh ấy chưa? Hôm nay là sinh nhật của thị trưởng Cố. Thương Tịnh chậm tiêu, ngơ ngác hỏi lại. Trời ơi, cô không biết à? Tiểu Trương ngạc nhiên. Dựa vào cái gì mà cả ngày đi theo thị trưởng Cố vậy? Chẳng trách, trí nhớ tôi kém quá, không nhớ nổi mấy chuyện này. Thương Tịnh gượng cười. Vậy cô có dự định tặng quà gì không? Không tặng, cô dứt khoát lắc đầu. Vừa khéo bọn tôi cũng không biết nên tặng gì. Đắt quá thì tặng không nổi, rẻ quá thì sợ thị trưởng Cố coi thường. Phòng thư ký chúng ta góp vào một phong bì đỏ nhé. Ôi, đừng góp tôi vào, tôi chuẩn bị xong quà rồi. Một cô nàng thư ký đang dặm lại phấn mập mờ nói. Tính với chả tình, Tiểu Trương liếc mắt nhìn cô ta. Mỗi người góp bao nhiêu? Thương Tịnh hỏi. À, dù nhiều hay ít thì cũng là tấm lòng. Thị trưởng Cố cũng nào cần chút tiền lẻ này của chúng ta. Mỗi người bỏ ra 200 tệ đi vậy. 200 so với những số không đằng sau, số tiền dùng để chữa bệnh, thì hai số không quả thật là tiền lẻ. Thường Tịnh móc hết trong túi áo, khó khăn lắm mới móc ra được hai tờ tiền màu đỏ. Nào, đây là phần của tôi. Ok, tôi thay mặt Thu nhé. Thư ký bàn nói, tối nay thị trưởng Cố đã đặt vài bàn ở Hải Viên, có mời cả chúng ta tới đấy. À, vậy sao? Tới lúc đó, cô mượn cớ không tới là được. Lúc này, thư ký bàn đẩy cửa bước vào. Thường Tịnh, thị trưởng Cố tìm cô. À, vâng. Thường Tịnh lại đi vào văn phòng của thị trưởng Cố một lần nữa. Cố Thị Vũ vừa tiếp xong một cú điện thoại, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Tôi đã hỏi qua giúp em, để có thể chữa trị bệnh tình của mẹ em, trong cả nước chỉ có hai nơi đủ trang thiết bị trị liệu hoàn chỉnh. Một ở phía Bắc, quá xa, còn một nơi thì ở ngay tại thành phố S. Trên thực tế, vị bác sĩ chuyên môn ở đây đã có trên 30 năm kinh nghiệm lâm sàng. Ông là một bác sĩ cực kỳ ưu tú, vì không muốn rời xa quê hương nên mới quyết định cư ngụ tại đây. Nhờ có ông ấy mà tiếng tăm của bệnh viện thành phố mới có thể truyền xa. Thường Tịnh nhận lấy, anh lại nói tiếp, đây là danh thiếp của ông ấy, kèm số điện thoại, lúc nào rảnh em đưa mẹ em tới đi. Tôi đã nói qua với viện trưởng rồi, đợi em tới kiểm tra xong rồi chúng ta bàn bạc lại cụ thể một lần nữa. Thường Tịnh nắm lấy tấm danh thiếp thật chặt, cô nói nhỏ, cảm ơn. Đừng lo lắng, mẹ em sẽ tốt lên thôi. Cố Thị Vũ nhìn cô an ủi một câu. Cô gượng cười, ấp úng há miệng, rồi vẫn nói, thị trưởng Cố, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Cố Thùy Vũ khá bất ngờ, anh cười nói, cảm ơn, vốn không định phô trương, ai dè mọi người đều biết hết. Tối nay ở Hải Viên, lát nữa em đi cùng tôi nhé. Thường Tịnh cười, không nói.